Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 1, tiêu cửu nương chớp chớp mắt. Mới đưa ánh mắt tiêu cự kéo đến trước mắt này hai người trên người. Trong đó một người là danh hơn 20 tuổi nam tử. Đầu đội ngọc quan, một thân màu nguyệt bạch thêu màu xanh biếc trúc văn tay áo rộng đại bào. Tựa như một khối thượng đẳng mỹ ngọc đúc liền người ngọc. Cho dù chỉ là lẳng lặng đứng thẳng, cũng là phong thần tuấn tú, thần vận độc đáo, cho người ta một loại cao quý thanh nhã cảm ni. Hắn khuôn mặt lúc này hiện ra một tia nôn nóng. Lại tự hồ có một ít chột dạ, ánh mắt lập lòe hình như có áy náy. Rất là phức tạp, này phía sau đứng lặng một nữ tử. Nàng thân xuyên đinh hương sắc tố mặt dao lãnh đoạn áo ngắn. Nguyệt bạch thêu tố mai lăng váy, màu xanh nhạt giải lụa choàng, búi tóc thượng nghiêng cắm một cây bạch ngọc châm cài. Nàng vốn là sinh đến ra như ngưng chi, bị này thân tố nhã trang phục một sấn, càng có vẻ mặt mày như họa, thanh lệ tuyệt luân. Nếu có người ngoài ở đây, đại để liền sẽ phát hiện nửa ỉ ở trên giường tiêu cửu nương cùng nàng này bộ dạng kinh người tương. Đồng, duy nhất bất đồng đại khái chính là trang phục cùng thần vận. Tiêu cửu nương quần áo hoa lệ, mặt mày diễm lệ, lại có một cổ hùng hổ dọa người khí thế. Mà nàng này lại có vẻ giống như một đóa tiểu bạch hoa nhi cũng tựa. Cô đơn nhược chất, thanh lệ như liên, làm người không thể không khen tạo vật giả thần kỳ. Rõ ràng là tương đồng một khuôn mặt, lại bởi vì trải qua bất đồng khí thế bất đồng. Liền có vẻ chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, ngoặc kép, người ta phu thê gần 7 tái. Ta xưa nay nhẫn ngươi làm ngươi hộ ngươi ngưỡng mộ ngươi. Giao nhớ năm đó, ta là thiệt tình thực lòng nghênh thú ngươi. Muốn cùng ngươi bạc đầu bên nhau cả đời. Chẳng sợ ngươi thanh danh là như vậy bất kham. Ta cho rằng ta có thể thay đổi ngươi. Làm ngươi hối cải để làm người mới. Nào biết ngươi cũ tập khó sửa. Chỉ vì ta mẫu thân đối với ngươi có thành kiến, ngươi liền cùng nàng nhiều lần đối nghịch, khiến ta mẫu thân ốm đau trên giường, đến nay không thấy khang càng. Ngoặc kép, ngươi sinh không được hài nhi, lại không cho phép ta nạp thiếp, ta biết được nạp thiếp có vi ta lúc trước lời hứa. Nhưng bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, mẫu thân đưa tới cơ thiếp, phàm là có thai, liền tao ngươi độc thủ. Thế cho nên ta hiện giờ 20 có năm, lại không một con nối dõi sinh hạ, ngươi thủ đoạn độc ác, tâm tư xảo trá, hại ta huynh tẩu hãm hại ta đệ đệ em dâu, ta vương gia trên dưới xưa nay huynh khiêm đệ nhượng, lại bị ngươi phá hư hiện giờ gần như trở mặt thành thù. Ngươi nói xong sao, tiêu cửu nương mắt lạnh lẽo băng ngôn, làm này thanh thanh lên án nam tử đột nhiên một nghẹn dừng lại. Hắn trên mặt có một tia chật vật, lại che giấu không được hắn phong thần tuấn giật phong tư. Hắn đại để cũng là chột dạ đi, nếu bằng không chưa bao giờ thiện biện từ hắn như thế nào lải nhải nhiều như vậy. Rốt cuộc quán ai đâu? Này trong chốc lát, tiêu cửu nương hồi tưởng rất nhiều, đại để chỉ có thể oán mệnh, nàng cũng không phủ nhận chính mình thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng lúc trước cưới nàng là lúc hắn liền biết được nàng thanh danh. Phu thê nhiều năm như vậy ở hắn trước mặt nàng cũng chưa bao giờ che giấu chính mình hành động. Nàng vẫn luôn biết được hắn là bất mãn, nhưng cho đến nay mới biết được nguyên lai hắn oán hận như thế nhiều. Rốt cuộc oán ai đâu? Nàng vốn là chán ghét vô ngăn hưu tranh đấu, nghĩ hắn trời quang trăng sáng lại si tình khó cự, liền ném xuống hết thảy gả cho hắn, nghĩ rời đi nơi đó. Nhân sinh hẳn là sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liền giống như hắn theo như lời. Đổi một chỗ đổi một loại sinh hoạt, nhân sinh liền sẽ hoàn toàn bất đồng. Nhưng sự thật đâu, tại đây to như vậy Trường An thành, hào môn thế gia nhiều không kể xiết, lại có nào một nhà là sạch sẽ, hoặc là có thể là một mảnh an tĩnh tịnh thổ. Hắn tuy là con vợ cả, lại không phải duy nhất, thượng có huynh trường tàu tàu. Hạ có đệ đệ em dâu, mọi người đều ở tranh, hắn không tranh, liền chờ làm người ăn tươi nuốt sống. Mới đầu nửa năm, nàng nhìn như không thấy, gả cho như vậy một cái thuần tịnh như ngọc thỉnh quý cao hoa nam tử. nàng cũng hy vọng chính mình có thể trắng tinh như ngọc. Chính là không được, không có biện pháp, nàng trời sinh tính cách liền không phải một cái sẽ nhẫn sẽ làm có thể có hại người. Nàng học không được hắn khoan dung rộng lượng, cũng học không được hắn lòng dạ rộng lớn coi có khác tâm cơ vì thiện lương. Sở hữu dám hại nàng, dám đào hố cho nàng, nàng nhất nhất báo trở về. Đương nhiên không ngừng như vậy, còn có nàng bà mẫu hắn mẹ ruột, cũng là tới rồi lúc này, nàng mới hiểu được chính mình chung quy quá tự phụ, nàng cho rằng chính mình có thể giải quyết hết thảy nan đề. Lại lau đi không được người ở sâu trong nội tâm tự đáy lòng chán ghét. Đặc biệt nàng cùng bà mẫu chi gian còn có như vậy một tầng cừu hận nơi. Bà mẫu xem nàng không vừa mắt, tân hôn 3 tháng liền hướng hắn trong phòng tắc người. Miệng nàng không nói lại vừa đấm vừa xoa cự trở về. Sự tình cũng không có như vậy liền kết thúc. Theo nàng gà tiến vào thời gian càng dài, bụng lại không thấy động tĩnh. Bà mẫu động tác liền càng thêm lớn. Hắn là cái hiếu tử, kẹp ở bên trong hai mặt khó xử. Nàng hiểu, nhưng nàng chưa bao giờ sẽ ủy khuất chính mình. Nhét vào tới một cái, nàng liền giải quyết một cái. Không phải ép tới không thấy tiếng động, sợ nàng như hổ lang. Đó là từ đây mai danh ẩn tích. Bởi vậy, bọn họ chi gian xuất hiện mâu thuẫn. Nàng cũng biết hiểu, lại nhân trong phủ tranh đấu tiến vào gay cấn mà không rảnh chiếu cố. Phòng mùng 1, phòng không được 15, hắn bên người rốt cuộc xuất hiện một cái cơ thiếp, một cái nho nhỏ thân phận thấp hèn nhận không ra người cơ thiếp. Ở trong mắt nàng lại tựa như Kim Damani có lẽ ngăn cách chính là từ khi đó liền nảy sinh. Hắn bất mãn chính mình hành động. Nhiều lần lên án mạnh mẽ chính mình tổn hại thân tình luân thường. Nàng liên tiếp giải thích, lại nói phục không được hắn, thuyết phục không được, liền không hề lãng phí miệng lưỡi. Từ đây phu thê chi gian càng đi càng xa. Hình đồng lộ nhân, Nga, đúng rồi, còn có nàng, Tiêu Cửu Nương đem ánh mắt đầu chú đến nam tử phía sau tên kia nữ tử trên người. Đây là nàng thân muội muội. Một mẹ đẻ ra xong bào thai muội muội, nàng hộ nhiều năm như vậy, thấy này tân quả không đành lòng nàng cơ khổ mà tiếp nàng lại đây cùng ở thân muội muội. Lúc đó tại đây to như vậy trong phủ, đã không có thanh âm có thể ép tới trụ nàng, cho dù là kia nhiều lần cấp chính mình tìm cha bà mẫu. Người mặt cũng muốn cho nàng lưu vài phần mặt mũi, lại không nghĩ rằng, chính mình cấp chính mình đào một cái hố. Thân muội muội thế nhưng cùng tỷ phu pha trộn đến một chỗ đi. Thật là buồn cười, thật đáng buồn, Tiêu Cửu Nương ngũ tạng đều đốt, đau đớn tựa đau rào. Trên mặt lại bình tĩnh không gợn sóng, chỉ là ánh mắt chuyển vì lãnh lệ. Vương Tứ Lang, ngươi nói xong sao, ngươi chán ghét ta làm người ngoan độc, cho nên trộm cầm ta hồng nhan xương khô, đối ta hạ độc, khóe miệng nàng gợi lên châm chọc độ cung. Nếu làm đó là làm, hà tất lại nhiều làm giải thích cái gọi là hồng nhan xương khô. Tên làm cho người ta sợ hãi, này dược hiệu cũng làm cho người ta sợ hãi. Chỉ cần như vậy một chút, liền có thể giết người với vô hình, liền y thuật tối cao siêu ngự y cũng vô pháp biện ra đây là trúng độc. Chỉ biết khám vì chết bất đắc kỳ tử, nhân sở cần dược liệu khó tìm, Tiêu Cửu Nương cũng bất quá chỉ xứng như vậy một chút. Vẫn luôn tiểu tâm chân quý, liền nàng bên người tỷ nữ đều không hiểu được này nơi. Duy nhất biết được đại để chỉ có nàng hảo phu quân Vương Gia Tứ Lang. Tiêu Thập Nương bị thân tỷ sắc bén ánh mắt đâm vào đứng ngồi không yên. Nhịn không được phát ra tới, chắn Vương Tứ Lang trước người. A tỷ, ngươi không nên trách Tứ Lang, ngươi nếu là muốn oán, liền oán ta hảo, là ta ngoan độc, là ta lòng tham không đủ. Là ta ái mộ tỷ phu, là ta hành vi bỉ ổi, người muốn oán liền oán ta hảo, cùng Tứ Lang không quan hệ, đều là ta xúi dục hắn. Tiêu Thập Nương biên khóc biên tố, biểu tình ai uyển, thê lương động lòng người, bởi vì ngươi hành động, trong tộc đối với ngươi kháng nghị thanh càng lúc càng lớn. Từ trên xuống dưới đối với ngươi đều rất nhiều câu oán hận. Chỉ là ngại với. Phu nhân cũng buộc Tứ Lang làm hắn hiu ngươi, Tứ Lang không muốn, hắn cũng là khó xử, ngươi không cần oán hắn, chủ ý này là ta ra. Nàng này tựa như một con tiểu bạch thỏ thân muội muội rốt cuộc khi nào như thế sẽ diễn trò. Vẫn là nàng vẫn luôn rất sẽ diễn trò, chỉ là chính mình không có phát hiện, nhìn như Tiêu Thập Nương ở Thế Vương Tứ Lăng biện dài. Kỳ thật theo như lời chi ngôn không một bất chính chung hắn nội tâm ni Vương Tứ Lăng tự dụ trời. Quang trăng sáng nhân vật, hành tàu bên ngoài ai không nói một tiếng chính nhân quân tử lòng dạ bằng phẳng. Hiện giờ lại là làm ra đối thê tử hạ độc sát hại tính mệnh loại này nghe rợn cả người việc. Vương Tứ Lăng vốn là nhân Tiêu Cửu Nương lên án chính nội tâm thấp thỏm bất an. Nghe xong Tiêu Thập Nương lời nói, lại là cường ổn hạ hỗn loạn nỗi lòng, trên mặt biểu tình cũng từ chột dạ dãy dụa biến thành ngưng trọng. A Nguyên, ngươi không cần oán Thập Nương, là ta, hắn dậm chân thở dài. Lấy tay áo che mặt, toàn bộ là ta làm, này pháp cũng là ta tưởng, người kia dược cũng chỉ có ta biết được ở nơi nào. Người nếu muốn hoán liền hoán ta đi, ta kiếp sau làm trâu làm ngựa lấy hoàn lại đôi ta phu thê chi tình. Hảo một đôi cầu nam nữ, Tiêu Cửu Nương cười, cảm ơn các ngươi đem ta hình dung như thế ác hành rõ ràng. Một khi đã như vậy, các ngươi cũng biết hiểu này vương gia trên dưới rốt cuộc là e ngại cái gì đối ta né xa ba thước. Thế nào, đem ta giết chết, sẽ không sợ người nọ biết được. Tiêu Cửu Nương cười đến ngửa tới ngửa lui. Không kềm chế được, nàng nghịch ngợm vươn một lóng tay. Hư không điểm hai hạ, ta biết được các ngươi định là suy nghĩ cặn kẽ mới có thể như thế làm. Để cho ta tới thế các ngươi ngẫm lại, như thế nào? Muốn dùng này trương đồng dạng mặt tới giả mạo ta cái này thánh thượng khâm phong vinh quốc phu. Nhân, lời vừa nói ra, Tiêu Thập Nương cùng Vương Tứ Lăng sắc mặt đều bạch, xem ra Tiêu Cửu Nương lời nói ở giữa hai người tâm sự. Tiêu Cửu Nương nhìn chằm chằm trước mắt này hai người, châm chọc tiếng cười tràn ngập ở chỉnh gian phòng ốc, ở yên tĩnh trong bóng đêm, hết sức chói tai, nhưng tức là như thế. Cũng không thấy nàng này Lưu Phương Viên bọn nô tỳ xuất hiện. Tiêu Cửu Nương biết được, nếu này hai người dám đối với nàng hạ độc, lại dám xuất hiện ở nàng trước mắt, tất nhiên là trải qua chu đáo chặt chẽ an bài. Cũng có thể ở yên tĩnh đêm khuya, này vương gia từ trên xuống dưới còn có không ít người đôi mắt chăm chú vào nơi này. Mỗi người đều ngóng trông nàng chết, chỉ có nàng đã chết, bọn họ mới có thể vui sướng. Tiêu Cửu Nương đều biết được, sớm tại nàng phân biệt ra bản thân chúng hồng nhan xương khô. Nàng liền biết được chính mình hôm nay sinh cơ toàn vô. Nàng không có sợ hãi, không có không cam lòng, không có nhớ nhung, không có hối hận, cũng không có oán hận. Nếu nói có đại để chỉ có một ít oán chính mình mắt bị mù. Chính mình mắt mù, cùng người khác không quan hệ. Tiêu Cửu Nương người này trước nay có thu tất báo. Báo thù bất quá đêm, ai dám cắn nàng một ngụm, nàng sẽ mười khẩu trăm khẩu cắn trở về, ai làm nàng không thoải mái, nàng làm người không thoải mái cả đời, cho nên còn có cái gì không cam lòng cùng oán hận đâu. Nên hưởng thụ, nên được đến, nên dẫm chết cũng đều dẫm đã chết, nàng chết cũng không tiếc, đến nỗi trước mắt người nam nhân này, đối nàng tới nói đã sớm không quan trọng. Chung quy là hai người qua đường, biết không đến một chỗ đi, tiếng cười rốt cuộc nghỉ ngơi, Tiêu Cửu Nương phảng phất mệt mỏi cũng tựa ỉ ở trên giường. Bỗng dưng, nàng ngoắc ngón tay, khóe miệng ngậm cười, tới, ta lại đối với các ngươi nói cuối cùng một câu, hai người hai mặt nhìn nhau. Do dự không trước, Tiêu Cửu Nương thật nên bội phục chính mình ác hành rõ ràng. Thế nhưng làm người sợ hãi như thế. Cho dù là chính mình cùng chung chăn gối phu quân thế nhưng cũng sợ hãi chính mình sắp chết phản. Công, nàng cười cười, dùng đầu ngón tay điểm điểm chính mình đỏ tươi môi. Không biết khi nào, nàng môi thế nhưng hồng tựa lấy máu. Không người biết hiểu đây là hồng nhan xương khô độc phát duy nhất tượng trưng. Chỉ là loại này tình hình là chỉ biết liên tục trong chốc lát. Đãi nhân độc phát thân vong về sau. Liền sẽ khôi phục bình thường, người ngoài nhìn lại cũng chỉ là hình cùng ngủ say, Các ngươi có hay không nghe qua một câu, đánh chó, cũng là muốn xem chủ nhân. Thanh âm này thực nhẹ, phảng phất một trận gió thổi tới liền có thể làm này biến mất vô tung vô ảnh. Dương trước hai người nỗi lòng phân loạn, lại dương mắt lại phát hiện trên giường người nọ đã sớm không có tiếng động. Hai mắt nhắm nghiền, phấn mặt như đào hoa kiều diễm ướt át, khóe miệng ngậm một mạt khuây khỏa cười, thần sắc an tường. Vương Tứ Lang ngơ ngẩn nhìn trên giường người nọ, đột nhiên hai mắt đẫm lệ bàng bạc, tim như bị đao cắt. Tiêu Thập Nương lại là nhìn kia kiều diễm như hoa gương mặt, trái tim nhịn không được co rút lại co rút lại. Nàng rốt cuộc được như ước nguyện, hẳn là cao hứng, vì cái gì lại là đầy ngập đầy bụng hoảng hốt. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, biết một chút người khác cũng không biết được đồ vật. Tiêu Thập Nương sắc mặt ở trong nháy mắt trắng bệch, sẽ không, kia chiếc quen thuộc trên xe ngựa, vẫn là thiếu nữ khi Tiêu Cửu Nương thần sắc lực hiện khẩn trương khẩn nắm chặt tay ngọc. Nàng đối diện ngồi một người nam tử thân hình cao lớn, chỉ là dáng ngồi liền so Tiêu Cửu Nương cao thượng một cái đầu không ngừng. Một bộ áo tím, huyền văn tay áo rộng, mí mắt nửa rũ che khuất hẹp dài tuấn trong mắt u ám quang mang. Hắn một tay tùy ý gác ở trên đầu gối, một tay đặt trước người án kỷ, bạch ngọc thon dài ngón tay nhẹ nhàng đánh hai hạ án kỷ. Ngươi cùng hắn không thích hợp, ngươi, tính tình cũng không thích hợp cả chồng. Chính là cửu nương mệt mỏi. Lúc sau hai người lại chưa gặp mặt, câu nói kia cũng là hắn cuối cùng đối nàng lời nói. Nàng bỏ xuống hết thảy quyết định gả chồng. Rõ ràng quấy dày hắn rất nhiều bố trí cùng kế hoạch. Hắn lại chưa chí một từ, nàng thậm chí lo lắng quá mặt ngoài lãnh đạm đến cực điểm kỳ thật là cái lòng dạ hẹp hòi hắn. Có thể hay không trả thù cùng nàng, hắn lại tựa hồ đem nàng quên đi, thẳng đến hắn được như ước nguyện, rốt cuộc bước lên chính mình muốn bảo tọa, sở hữu đi theo quá hắn, với hắn có công người, toàn luận công hành thường. Lúc đó nàng đang ở vương gia hậu trạch cùng người đấu đến vui vẻ vô cùng. Mặt ngoài cao điệu, kỳ thật gian nan đến cực điểm, một phong thánh chỉ giáng xuống, làm nàng từ mà đến thiên. Tất cả mọi người đối đương kim bệ hạ vì sao đối một người nội trạch phụ nhân như thế ân thường. Nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ có nàng minh bạch rốt cuộc là vì cái gì, liền giống như lúc trước giống nhau. Hắn cũng là như vậy đem chính mình từ sinh tử dãy ruộng chung lôi ra tới. Chủ tử ngươi như vậy lòng dạ hẹp hòi, lại như vậy bênh vực người mình, hẳn là sẽ thay cửu nương báo thù đi. Chủ tử, ta hẳn là nghe ngươi lời nói, nếu là có kiếp sau, ta không bao giờ chạy. Đường hắc ấm buông xuống là lúc, đây là Tiêu Cửu Nương trong đầu còn sót lại ý niệm mà ni. Hết chương.